Chương 3. 389 Kiều Đại Sư. Đại sư, ngài muốn cái gì, tài liệu gì, cứ mở miệng chúng tiểu nhân nhất định, a mọi chuyện chi tiết, chu đáo, khẳng định giúp đại sư làm được thỏa thỏa tích ứng. Tiểu mặt than thâm trầm ư một tiếng, một tay chắp sau lưng, khẽ gật đầu no y cả đám ba chân bốn cẳng, nhao nhao từ nội giới bên trong lấy ra trước đó chuẩn bị xong bàn ghế, giấy bút chờ một chút, giao cho Kiều Mục, để nàng nghĩ ra xuề ra đổi thành trí vật phụ tài liệu danh sách. Đám người như nhặt được trí bảo cầm ở trong tay, nhìn một lần trong lòng đều có mấy phần số, dự định liên hợp lại trước tiếp cận một phần tài liệu, trao đổi đến xuề ra trí vật phù lại nói. Danh sách trong một tháng đổi một lần. Tháng sau liền chưa hẳn là như vậy tài liệu tiểu mặt than lạnh nhạt nói, tìm nàng báo danh sau trong một tháng góp đủ tài liệu, nếu không khái không chờ đợi. Tiểu Mục đưa tay chỉ có chút há to mồm thích huyên huyên đồng học, phẩy tay háo một cái, quay người nhẹ lướt đi. Đám người phần phật một chút sẽ thích huyên huyên vây chặt đến không lọt một giọt nước. Thích huyên huyên đồng học một mặt mộng bức mà nhìn xem bỏ rơi chính mình đi đầu chạy trốn tiểu mặt than, dầu di khuôn mặt nhỏ nhắn đoán thầm vạn phần, ngươi nha nhỏ, xác định không phải hiểm nghi phiền chạy trốn á đại sư quả nhiên có đại sư phong phạm. Một tên thiên tứ học viên nữ đồng học, một mặt thưởng thức tán dương nói, chúng ta phải mau chóng góp đủ, chí ít một phần tài liệu, nghe nói đại sư trí vật phù không gian. Tương đối lớn đâu quá lợi hại. Đám người vây quanh khóc không ra nước mắt thích huyên huyên đồng học, liễu diễu nửa ngày. Lúc này Kiều Mộc sớm đã lòng bàn chân bôi dầu chạy về tiểu viện, tại Mặc Thái Tử cửa phòng gặp vừa lúc đẩy cửa đi ra ngoài Mặc Liên cùng Sâm hai người. Tiểu cô nương reo hò một tiếng nhảy tiến lên, đi thôi. Ngươi không phải cùng thích huyên huyên ra cửa A Sâm tò mò quan sát phía sau của nàng, thích huyên huyên bị ngươi ném đi nơi nào nàng có thế bận rộn làm vì đại sư trợ thủ. Nàng nhất định phải xử lý một chút việc vặt vanh A đại sư hai nam nhân nhìn nàng một chút, kia vị đại sư A tiểu mặt than đưa tay vô vô lồng ngực của mình, Kiều đại sư. Phúc! Mặc Thái Tử cùng Đào Hoa Tiên Tôn đều nhịn không được bật cười. Biết rõ tiểu cô nương tính nết hai người, lập tức biết rõ, thích huyên huyên na y xui xe ho hải tử, tám thành là bị tiểu cô nương hố một cái. Mặc Thái Tử buồn cười thò tay ngoắc ngoắc nàng đầu ngó lút, đi. Ba người ra cửa sân, dọc theo tiểu đạo hướng thiên tứ học viên vườn hoa lưu thủy lên trên bục đi. Nhìn xem người ta học viện này, suy nghĩ lại một chút bản thân rách dưới đỉnh cấp học viên, tiểu mục nhịn không được vì chính mình cúc đem đồng tình nước mắt. Cũng đừng nói, này cái gì đỉnh cấp học viên, nghe danh hiệu là rất văng dội, làm sao từ công trình đến kiến trúc, lại đến học viện thanh danh đi, còn không bằng lục phủ đại lục thượng một cái tam lưu tiểu học viện. Tam lưu tiểu học viện người khác còn chí ít có cái bảng hiệu A, cửa lâu loại hình đồ vật, bên trong học sinh ký túc xá, cũng không giống bọn họ đỉnh cấp học viên như thế, liền một cái nhỏ cục đất, cái gì cũng không có chứ. Tiêu Mục lắc đầu, chỉ thấy đối diện vội vã chạy tới 3-4 cái học sinh, một mặt hưng phấn gọi nói, đi mau, nhanh đi lôi đài chỗ ơ ý nhìn xem. Năm 32 vị sư tỷ cư bảo hôm nay ở nơi đó công khai quyết đấu đâu. Năm 3, kia hai vị một tên hưng phấn cô nương, chạy qua Tiểu Mục bên người lúc, kém chút đụng phải bờ vai của nàng. Mặc Thái Tử tay mắt lanh lẹ, một tay lấy tiểu tức phụ mò được trong lồng ngực của mình tránh ra.